Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Yêu hoàng mắt trái. Vương Mẫu trừng mắt, trên tóc huyết hồng ngọc thắng tựa như viên thứ ba con ngươi nhìn chằm chằm Trúc Dung. Nàng thanh âm lạnh như băng: "Là cái nào nồi?" Cái này giọng điệu là theo chân Mã Diện học. Trúc Dung cắn môi, không biết nên nói như thế nào. Nàng đã biết Bạch Khởi chết rồi, nhưng Bạch Khởi không thể nghi ngờ là một cái thần thoại anh hùng. Lúc trước, Trúc Dung nghe được nhân gian truyền đến tin tức lúc gần như không dám tin. Một người một kiếm đồ sát mấy chục vạn, ngăn cơn sóng dữ, tại Vạn Mã Thiên Quân bên trong, kéo một thân Phượng Hoàng Nghê Hà, miếu sát Khuyển Nhung Vương. Sau đó hóa thân sát kiếp, lại là tại lộng lẫy nhất chói mắt, chấn nhiếp thiên hạ thời điểm biến mất không còn tăm tích. Như từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, lại chưa từng xuất hiện, hắn liền là một điều bí ẩn, là trong lịch sử hoành không xuất thế truyền thuyết, thậm chí sau này nhân gian hội đem hắn cố sự xem như một cái tin đồn. Nói vài lời, cái này truyền lâu, người liền bị thần thoại. Kỳ thật nguyên lai căn bản không có lợi hại như vậy đi. Có lẽ bất quá chỉ là giết 110 người mà thôi. Nói thực ra, cùng dạng này một cái nam nhân trung phó Vu Sơn, Trúc Dung là không hối hận. Hắn chết, Trúc Dung xác thực thương tâm thật lâu. Nàng thanh toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào chống cự yêu triều trong công việc đi. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt chính là giết. Thậm chí tại tiên môn thắng được chiến thần xưng hào, theo đế tử giáng lâm, Lý Cảnh hoa thành vì nhân gian đế vương, thánh hội đã không có tất yếu tồn tại, hoàn toàn có thể từ trước hai người tiếp thủ. Vương Mẫu tay nhỏ vỗ vỗ bên người chiếc ghế, cuống họng hơi bị lớn. "Không nói sao?" Trúc Dung buồn bã nói. "Mẹ, hắn đã chết, hắn là cái nào? Mẹ, ngài luôn luôn bức ta đi cùng cái kia không thích người kết thành nhân duyên. Vẫn là thời đại nhân duyên, nữ nhi chính là chuyển thế cũng vô pháp đào thoát, nhưng nữ nhi cũng là người. Vậy có mình tâm, nữ nhi chẳng lẽ liền không thể theo đuổi mình hạnh phúc sao?" Vương Mẫu nổi giận, tay nhỏ ba ba ba vỗ cái ghế, đập một hồi đem bàn tay đến miệng vừa bắt đầu thổi hơi. Tựa hồ có chút đau, Mã Diện chột dạ mà đem nàng tay vồ tới, bắt đầu giúp đỡ nàng thổi. Vương Mẫu miệng nhỏ lúc này mới chống đi, tiếp tục bắt đầu mắng: "Ngươi có phải hay không nữ nhi của ta? Ngươi thế mà để ý bên ngoài dã nam nhân, ngươi ghê gớm." Nói thực ra, cộng công ta vậy không thích, nhưng ta bại bởi Tử Vi, có thể làm sao? Thế nhưng là ngươi thế mà cam tâm tình nguyện đi cùng khác nam nhân làm cái kia xấu hổ sự tình. Còn nói cái gì yêu? Ngươi có ác tâm hay không? Mau nói, hắn là cái nào nồi? Trúc Dung bất đắc dĩ, quay đầu chỗ khác cấp tốc mà nhỏ giọng nói nổi danh tự. Bạch Khởi, Vương Mẫu chấn kinh ba lần. Ngươi thế mà ưa thích cái kia tóc trắng xấu đồ vật. Còn cùng hắn, Mã Diện nắm lấy Vương Mẫu tay không chịu được run rẩy, kém chút té ngã, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Dương Hồi, coi như vậy đi, Linh Nguyệt vậy không phải cố ý." Vương Mẫu nhìn thấy khuê mật cầu tình, nàng mới hừ một tiếng: "Dù sao một thế này cộng công cũng đã chết, quên đi đi, đời sau ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá cộng công nếu như chuyển thế trở về, Ngô, tựa hồ vậy vẫn là có thể lại nối tiếp." Mã Diện khuyên nhủ: "Dương Hồi, vẫn là đợi một thế sau a." "Cái kia được thôi." Vương Mẫu hừ một tiếng: "Còn không cảm ơn ngươi nguyên di." Trúc Dung cảm kích nhìn thoáng qua mẫu thân mình bên cạnh thân khuê mật, nói thực ra nàng đối mặt hai cái ma động thật rất tự ti, hoàn toàn không có tại thế gian thời điểm nóng bỏng gợi cảm. Lúc này tóc dài cũng là đen kịt như thủy tiên lẳng lặng buông thõng. "Cảm ơn Nguyên Di." Nàng quyết định đã đời sau mới chịu đi thực hiện nhân duyên. Cái kia một thế này nàng nhất định phải sống lâu một chút. Cùng cái kia cộng công dịch ra chuyển thế thời gian. Mã Diện vẫy tay, ha ha cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Dù sao cũng là nhà mình chủ hồn nữ nhân nha. Bay liễn ra nhân gian, xuyên phá biển mây cùng mấy tầng đại khí. Hoang vu tĩnh mịch đen kịt tinh không liền hiện ra ở trước mặt. Mà bay liễn bốn phía như thế ứng kích sinh ra một tầng màng mỏng. Cái này màng mỏng đem bay liễn cùng thế giới bên ngoài cách biệt. Mã Diện nghiêng người, tay phải dán cửa sổ. Lành lạnh cảm giác truyền đến. Nàng nhìn ra ngoài, bay liễn chụp bánh xe tại giữa các vì sao chuyển. Mà bay liễn phía dưới. Thế mà không phải một khỏa tinh cầu, mà là bày ra mặt đất. Phương hướng tứ phương vô cực, không biết kéo dài tới đâu. Theo rời người ở giữa càng phát ra xa xôi. Cái này một mảnh mặt đất nhìn thì càng rõ ràng. Đây chính là một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Vắt ngang tại trong vũ trụ mặt đất, hình cầu tinh thần tại mặt đất phía trên. Mặc dù cũng là to lớn vô cùng, nhưng so sánh lên cái này vô cùng vô tận mặt đất, lại là lại bị co lại rất nhiều. Khó trách hội được xưng là nhân gian. Chỉ bất quá, cho đến trước mắt chỉ có trung ương đại lục, xung quanh tam sơn tứ hải. Như vậy lại hướng tứ phương lại là cái gì? Mã Diện ý thức được điểm này, nhịn không được hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhưng tứ phương vô cực lại là như tắm rửa tại một tấm lụa mỏng trong sương mù, căn bản nhìn không rõ ràng. Theo bay liễn rời xa, nàng càng nhìn đến đại lục khách quan tam sơn tứ hải bất quá là một hạt đậu đen. Mà tam sơn tứ hải khách quan cái kia vô hạn tứ phương cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, là trong vũ trụ một hạt bụi. Nhìn càng là rõ ràng, Mã Diện liền càng cảm thấy mình kiếp trước tại trái đất đạt được một chút ý nghĩ cũng không thích hợp tại cái thế giới này. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như địa tinh vũ trụ là thông qua nổ lớn sinh ra, từ thời gian đầu nguồn điểm xuất phát đã trải qua không người có thể biết lăng thời kỳ, mới tạo thành một đoàn vô tận khuếch trương tinh vân. Như vậy cái thế giới này có phải là thật hay không liền là thiên địa tách rời? Thiên vô hạn, địa vô hạn, mà giữa thiên địa mới có hạn vũ trụ. Nếu như nói địa tinh vũ trụ là một đoàn bành trướng không gian, như vậy cái thế giới này vũ trụ liền là một cái trên dưới vô hạn kéo duỗi cái bình. Này thế giới xem cũng quá tú đi. Thân là hiện đại người xuyên Việt, nàng nhịn không được bắt đầu nghĩ. Như vậy thiên ngoại, dưới mặt đất lại là cái gì? Thánh nhân lại là cái gì? Những ý niệm này lóe lên mà qua, vương mẫu đã nằm sấp trên người mình, cùng nàng cùng nhau nhìn xem bên ngoài. Mã Diện chỉ vào nhân gian nơi xa tứ phương sương mù, đột nhiên hỏi, đế giang bọn chúng hội sẽ không ở cái kia chút trong sương mù. Vương mẫu, ai, một tiếng, nằm sấp, Mã Diện cảm thấy một trương lãnh diễm mà dã tính đáng yêu khuôn mặt từ vai phải nhô ra. Vương mẫu kỳ quái nói, là chỗ nào nha, nơi đó có sương mù. Mã Diện ngón tay chỉ điểm điểm, nơi đó, nơi đó, nơi đó, còn có nơi đó. Cái này giọng điệu là theo chân vương mẫu học. Hai người đã tiến hành trình độ nhất định văn hóa dung hợp. Vương mẫu, không có nha, nhân gian vẫn là rất rõ ràng nhỏ. Ở giữa khối kia là nhân gian đại lục, chung quanh là tam sơn tứ hải, lại hướng bốn phía liền là chớ đến bất kỳ vật gì hắc ám. Ta nhớ được trước kia vậy có tiên nhân đi thăm dò qua, nhưng đi đến cái kia hắc ám biên giới liền đi không nổi nữa. Nơi đó liền là thế giới biên giới, là thời không cuối cùng. Mã Diện lại nhìn, rõ ràng có sương mù. Vương mẫu, chớ đến. Mã Diện ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn kỹ một chút, nàng tuyệt không có nhìn lầm. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là nàng có thể nhìn thấy, mà vương mẫu không nhìn thấy. người khác cũng không nhìn thấy cái này. Cuối cùng là, nàng quan sát càng ngày càng xa mặt đất. Toàn bộ mặt đất giống như một viên bị vô tận sương mù bao khỏa quỷ quyệt con ngươi. Chính trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, Mã Diện lông mày giật giật. Khi bay liễn giáng lâm nguyệt cung lúc, Mã Diện thấy được một đầu to lớn vô cùng kim long quấn quanh lấy nguyệt cung. Long tích bên trên rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ, long tích quanh thân hộ màng bên trong, còn có một số tiên nhân chính đang thi triển lấy kỳ lạ pháp môn, mà từng tòa gác cao bộ dáng đang tại hình thành. Đây là lợi dụng linh khí tại tạo dựng kiến trúc. Chỗ xa hơn thì là hoang vu miệng núi lửa, tinh tế ở giữa sóng gió vuốt bụi đất. Lại quay đầu, đã thấy nguyệt cung bên ngoài còn có một cái huyền không thập nhị phẩm hồng liên lẳng lặng đối mặt đất. Bay liễn rơi xuống, kim sắc đế bào nam nhân dậm chân mà đến, cất giọng nói: cung nghênh mẫu hậu, bất kể như thế nào, mẹ con nhân quả cũng là đức hạnh một trong, thân là đế tử vậy không thể làm trái phần này hiếu đạo. Cho dù không nói cái này, mẹ sau thân phận đặc thù, với lại không quản trên trời sự tình, hết lần này tới lần khác nàng lại tại cũ phái tiên nhân bên trong có không nhẹ phân lượng. Có mẫu hậu tại, mình mưu đồ cho dù thất bại, vậy có đường lui thối lui, còn nếu là muốn triệt để thành công, vậy cách không ra mẫu hậu trợ giúp. Cho nên, đế tử đối vương mẫu tôn kính là chân chính phát hồ nội tâm. Vương mẫu dìu lấy Mã Diện cùng đi xuống tới, sau lưng theo cúi đầu Trúc Dung. Đế tử liếc qua Trúc Dung, đây là muội muội của hắn, hắn một chút liền có thể nhận ra. Lại nhìn mẫu hậu người bên cạnh, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Ma động, vẫn là lạ lẫm ma động, bực này thánh khiết vô hạ cảm giác. Cái kia coi thường thiên địa, không hỏi ấm lạnh, giống như đỉnh cao nhất hỗn nguyên thủ, tại chư thiên tinh thần bên trong quan sát nhân gian, nàng giống như liền là đạo, so với đạo hoàn chân lại còn nhiều một chút băng lãnh. Cái này, hắn gấp vội cúi đầu, không dám nhìn nữa, sợ loạn nỗi lòng. Vương mẫu phát hiện một màn này, đáy lòng mắng âm thanh, thật là cùng cha ngươi một dạng, đều là không có tiền đồ đồ vật. Nàng lộ ra vẻ khinh bỉ, về sau gọi Nguyên Di. Đế tử cúi đầu, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nguyên Di là vương mẫu Thái Nguyên. Đế tử híp híp mắt, không còn hỏi. Vậy không tiện hỏi, ma động sinh ra rất không tầm thường, mà cái này nếu là thứ 10 ma động, như vậy nhân gian đến tột cùng phát sinh cái gì mới có thể dựng dục ra dạng này một cái ma động? Nàng là ai? Nàng vì sao tồn tại? Nàng là thánh nhân phân ra nguyên thần a? Nàng và yêu hoàng có quan hệ hay không? Nàng có phải hay không là yêu hoàng phân thần? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xông vào trong đầu hắn. Vương mẫu đã kéo Mã Diện tay, thuận trải tốt thảm đỏ hướng nguyệt cung chỗ sâu đi đến. Đây là long tích, một đầu sán kim thần long chính thăm dò hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào các nàng. Đế tử chợt nhấc tay áo vung lên, một viên kỳ dị con ngươi từ hắn trong tay áo bắn ra. Huyền không tại cái này long tích trăm ngàn quỳnh lâu ngọc vũ trước đó, cái kia con ngươi mở ra, hờ hững, vô thần, kim quang lấp lóe, mang theo một cỗ vạn cổ vĩnh hằng ý vị, tràn ngập huyền diệu. Vương mẫu ngẩng đầu, đó là cái gì? Đế tử, mẫu hậu lúc nào nói chuyện biến thành bộ dáng này? Hắn nói khẽ, mẫu hậu, đây là yêu hoàng thân thể mắt trái, có thể phân biệt thiên hạ yêu ma. Nếu là từng có yêu ma có qua tiếp xúc, hoặc là nửa điểm nhân quả, viên này con người liền hội bỏ ra chúc phúc, tương phản chính là hội thờ ơ. Bởi vậy đoạn yêu ma chính là không có gì bất lợi. Bảo vật này chính là... Vương mẫu vừa nhấc tay nhỏ, xen lời hắn, ngươi thế mà còn ưa thích cất giữ tử thi. Thiên, ngươi thân phận hôm nay lừng lẫy, thế mà còn có loại này yêu thích. Nàng che mặt, ta làm sao có ngươi dạng này con trai? Ngươi là ta thân sinh sao? Ngươi nói, đế tử, Trúc Dung, đám người, bất quá trước hai người là quen thuộc. Mẫu hậu có bộ dáng như vậy, nàng chú ý điểm xưa nay không sẽ như ngươi suy nghĩ. Vương mẫu, mau nói, ngươi có phải hay không ta thân sinh? Đế tử, mẫu hậu, ta không thể giả được. Vương mẫu, đi, thanh cái này làm người ta sợ hãi đồ vật triệt tiêu. Nhìn thấy người choáng đầu, ban đêm làm ác mộng, đế tử liếc qua Mã Diện, cưỡng chế lấy tâm động, nhưng cũng không cách nào vi phạm vương mẫu ý tứ, chính là lại nhấc tay áo muốn thu, chỉ là đáy lòng nghĩ đến, bộ dạng này lạ lẫm ma động tới đây. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chỉ có thể thay cơ hội tới thăm dò. Mã Diện ngẩng đầu nhìn đến viên kia mắt trái, một cỗ kỳ diệu tin tức chợt từ trong đầu vang lên. Là từ trong đầu, mà không phải từ bên ngoài ở thế giới truyền đến. Tựa như là loại kia, đi đến một chỗ, chợt phát động đối ứng ký ức. Để hắn thử ngươi, cái này một viên con ngươi sẽ không phát giác ngươi cùng yêu quan hệ. Mã Diện chợt minh bạch, cái này là mình chủ hồn kiếp trước bố cục một trong. Vì liền là để nàng tại mấy ngàn năm sau đạt được tín nhiệm a. Cho nên, nàng chợt mở miệng nói. Vân, đợi một chút, vương mẫu, Thái Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Mã Diện, để cái kia con mắt quét qua ta, nhìn xem ta có phải hay không yêu ma. Nàng chống nạnh, ngạo nghễ nhìn xem viên kia con ngươi. Đế tử híp mắt nói, đã mẫu hậu nói, như vậy nguyên gì tự nhiên đáng tin cậy. Hắn trong lời nói, đáng giá, hai chữ phi thường vi diệu. Cái này mang ý nghĩa hắn lấy ra yêu hoàng con ngươi. Cũng là bởi vì cái này lạ lẫm ma động không đáng hắn tin cậy. Như vậy, mẫu hậu nói, đã làm cho sao? Nếu như Mã Diện thuận hắn cứ như vậy bất chắc, vậy hắn liền sẽ chả duy trì lấy đề phòng. Đây không phải Mã Diện muốn nhìn thấy. Cho nên, Mã Diện nói, nhanh lên, vương mẫu hiển nhiên vậy phát hiện. Nàng song quyền siết chặt, cúi đầu, bắt đầu sinh khí. Ngươi sao có thể hoài nghi ta khuê mật? Vậy ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân sinh đâu? Mã Diện, nhanh lên, đế tử vừa lúc muốn đo. Thế là nhân tiện nói, vậy liền như nguyên di mong muốn. Hắn năm ngón tay triển khai, bóp một đạo ấn ký. Cái kia yêu hoàng con ngươi bỗng nhiên trở nên sáng ngời hữu thần. Ánh mắt như kiếm, bắn thẳng đến cái này trăm triệu dặm long tích thảm đỏ bên trên ma động. Mời đi, nguyên di, Mã Diện ngang đầu, trực tiếp đi qua. Trước mắt bao người, nàng tại cái kia yêu hoàng con ngươi hạ còn dạo qua một vòng mà. Sau đó cái kia con ngươi thoáng động, đế tử thần sắc tụ tập tới, chẳng lẽ muốn ban thưởng chúc phúc sao? Cái này ma động cũng quá khinh thường. Hừ, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái kia con ngươi cũng không ban thưởng chúc phúc, ngược lại là mang theo vô cùng cừu hận, gắt gao trừng mắt Mã Diện, tựa như hận không thể nuốt sống người này. Có thể thấy được thâm cừu đại hận đến mức nào. Loại này thần sắc, đế tử gặp qua, không ít thấy qua, còn khắc sâu ấn tượng, bởi vì đó là cái này con người tại đối mặt thánh nhân. Còn có đối mặt mấy vị đại đế lúc mới có thể hiện ra thần sắc. Dù sao tiên Phật đồ sát yêu tộc, cái này nhân quả thù hận quá sâu. Yêu hoàng tự nhiên hội thanh loại này cừu hận khắc vào thân thể mỗi một tế bào bên trong. Nếu như có thể nhìn thấy kiếp trước có đại thù đáng giận, tự nhiên hội bản năng lộ ra cái này thần sắc. Mà cái này con người đối cái này lạ lẫm ma động thế mà cũng là cừu thị. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vị này nguyên di thân phận. Đế tử não bổ hoàn thành. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn vậy mà cuồng hỉ. Không nghĩ tới mình mới tiên tộc trận doanh nhiều một tên có thể bị yêu hoàng cừu thị đại năng. Hắn đưa tay vừa thu lại, yêu hoàng con ngươi vào hắn trong tay áo. Sau một khắc, hắn có chút phong độ nghiêng người tránh ra, trong thanh âm vậy mang tới một chút cung kính, thậm chí thực tình thành ý địa hô một tiếng. Nguyên di, yêu ma loạn thế, cho nên mới cẩn thận, nhiều có đắc tội. Mã Diện vẫy tay, đi rồi. Vương mẫu từ phía sau chạy tới, thân mật địa khoác lên khuê mật cánh tay. Hai người tại tiên nữ dẫn đầu dưới, hướng sớm an bài tốt tiên điện mà đi. Huy, Thái Nguyên, ta muốn ở chỗ này đều đủ loại bàn đào. Tốt, Thái Nguyên, ta gần nhất nhớ tới thuốc trường sinh bất lão cách làm. Chờ luật tốt bàn đào, chúng ta cùng đi làm. Tốt, còn có Hoa, Thái Nguyên, Đế Tử, Trúc Dung, còn có một đám tiên nhân nhìn xem cái kia một đôi ma động tổ hợp. Đều là cúi đầu đưa tiễn, đợi cho hai người đã đi xa. Đế Tử mới lạnh lùng liếc qua Trúc Dung, mẫu thân đã mang ngươi đến. Ngạch, ngươi liền mình tìm một chỗ ở a. Trúc Dung cũng không nhiều lời. Bạch Khởi chết rồi, trình độ nào đó bên trên, nàng đã có chút tâm như chết nước. Đi qua cái kia Tiêu Giao Vương, địa tàng cái bóng thậm chí nhạt rất nhiều. Có lẽ cùng Bạch Khởi chung Phó Vu Sơn về sau, chính là đáy lòng chỉ còn lại có hắn. Hắn chết, cái này tâm cũng đã chết. Vào không được người, vậy giả không được người. Nàng có chút bất lực, càng có chút mê mang. Có lẽ còn có chút hối hận không nên tùy tiện thanh mình cho người kia. Nếu không cũng không trở thành như bây giờ như vậy. Nàng vậy không có trông cậy vào nam nhân kia có thể bảo hộ nàng. Vậy không có trông cậy vào đi dính nam nhân kia ánh sáng. Nhưng chí ít hắn đến còn sống, cho mình một đoàn tụ tưởng niệm a. Đáng tiếc, về phần tử vong, chuyển thế, nàng càng thêm không dám. Nếu không chính là muốn đối mặt cộng công. Đến lúc đó, mình rốt cuộc không đường có thể lui. Chỉ có thể cùng mình căn bản vốn không ưa thích người ở chung vĩnh viễn. Nàng suy nghĩ quay lại, nói khẽ, ta muốn một cái linh khí dư giả cung điện. Tùy ngươi, bất quá rời đi trước. Cùng ta nói một chút nhân gian tình huống a. Đế Tử đứng tại Nguyệt Cung, quan sát dưới chân mặt đất, buông thả khí phách tứ tán ra. Một đôi mắt bên trong tràn đầy bá khí. Nếu là huyền không mặt trời chói chang, hùng hổ dọa người, hắn giơ tay lên, hư nắm không khí, Linh Nguyệt, mặc dù ta không có trông cậy vào ngươi cái gì, nhưng nếu như ngươi thật có thể đến giúp ta, như vậy ta liền đi vì ngươi hủy mãi mãi thế đổ ước. Thế nào? Trúc Dung ngẩn người, con mắt dần dần sáng lên, sau đó ứng tiếng, đa tạ huynh trưởng, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.